Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1325, chương 128, buổi tối chúng ta đi nhìn xem. Nhậm Mộng không nói thêm gì nữa. Niệm Niệm cũng cảm thấy giữa hai người nên nói đều đã nói xong rồi. Về phần thay nàng truyền lời, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Làm không được. Niệm Niệm cuối cùng nhìn nàng một cái, quay người đi ra phòng. Thái tử bên người nội thị liền đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Thấy được nàng đi ra, lập tức đóng cửa lại. Quận chúa, người bên trong muốn xử trí như thế nào? Niệm Niệm nhưng cái gì bàn giao đều không có lưu lại, chỉ là thẳng hướng về thái tử cung điện đi đến. Trong lúc này tùy tùng sửng sốt một chút, do dự một hồi lâu, mới lặng lẽ mở cửa đi vào. Đúng lúc nhìn thấy ngã trên mặt đất Nhậm Mộng cầm trong tay một khỏa dược, chậm rãi nhét vào miệng mình bên trong. Rất nhanh, chỉ thấy khóe miệng nàng chứa cười. Nhắm mắt lại, chỉ có một sợi tươi dòng máu màu đỏ từ khóe miệng trượt xuống. Nội thị giật mình, bận bịu một lần nữa đóng cửa lại, vội vàng chạy tới báo cáo thái tử điện hạ. Niệm Niệm trước hắn một bước, đi vào cửa điện lớn bên trong lúc Văn Nhã còn tại cùng Đường Mộ Thiên nói lên liên quan tới Nhậm Mộng sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, nàng và Niệm Niệm cũng coi là tình đầu ý hợp. Niệm Niệm liền cho nàng mấy bình dược, để cho nàng mang lên trên người thuận tiện làm việc. Từ đầu đến cuối cái kia hai loại dược Niệm Niệm đều chỉ nghiên chế một bình. Tất cả đều cho đi Nhậm Mộng về sau, trên người nàng liền không lại giữ lại. Lần này thái tử điện hạ trúng một loại trong đó, Nhậm Mộng lại là thái tử điện hạ bên người ám vệ, cho nên người hạ thủ trừ bỏ nàng lại tìm không đến những người khác. Đường Mộ Thiên ngồi trên ghế, ngón tay có chút lũng lấy thái dương, nhắm mắt lại yên tĩnh nghe. Cái kia độc dược mặc dù vô sắc vô vị, đồng dạng thái y cũng xác thực khó mà chẩn đoán được đến. Có thể dược là Niệm Niệm nghiên chế ra được. Thái tử điện hạ có một tia dị dạng, Niệm Niệm cũng là có thể nhìn ra được. Văn Nhã nói xong, nhìn Đường Mộ Thiên không có phản ứng gì, liền cũng ngoan ngoãn im lặng, không có ở mở miệng. Cho đến cửa ra vào truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Đường Mộ Thiên mới một lần nữa ngẩng đầu, mở mắt ra, nhìn về phía sắc mặt đồng dạng không tốt lắm Niệm Niệm. Hắn âm thầm thở dài một hơi, hướng về phía Niệm Niệm vẫy vẫy tay. Tới. Niệm Niệm ngồi ở bên cạnh hắn, mấp máy môi, có chút trầm mặc. Đường Mộ Thiên đánh giá nàng hai mắt, hồi lâu mới hỏi, nàng nói gì? Không nói gì. Nàng thích Tưởng Mặc Sinh, vì hắn có thể không tiếc tính mạng mình. Ta lúc gần đi, để cho ta cho nàng thống khoái. Ta cho đi, nàng lưu lại một khỏa dược, nàng ăn, không đến mức quá thống khổ. Đường Mộ Thiên nhíu mày một cái, tựa hồ có chút không quá tán đồng. Nhậm Mộng là một cái đột phá khẩu, từ trong miệng nàng luôn có thể nảy ra một ít chuyện. Có thể quay đầu nhìn thấy Niệm Niệm biểu lộ lúc, nàng cuối cùng chỉ là trầm thấp thầm thở dài một tiếng, vỗ vỗ tay nàng nói, thôi, dù sao muốn hỏi cũng hỏi cũng không được gì. Nhậm Mộng từ bé tiếp nhận huấn luyện, vốn liền luyện thành đau thương bất nhập tính tình. Nàng là ám vệ, rất rõ ràng những cái kia nghiêm hình bức cung phương thức. Nàng nhất định cái gì cũng không biết nói ra miệng, liền sẽ tự sát điểm này. Đường Mộ Thiên rất rõ ràng, chết rồi liền chết rồi đi, dù sao cũng so lưu lại sinh thêm sự cố tốt. Niệm Niệm lại trở tay cho Đường Mộ Thiên đem bắt mạch, ngay sau đó đứng lên nói, ta đi nhìn xem hoàng đế ông ngoại, trên người ngươi trúng độc, ta lo lắng bọn họ cũng. Đường Mộ Thiên sắc mặt quả nhiên biến, phút chốc đứng dậy, vội vàng gật đầu nói, ngươi nhanh đi. Niệm Niệm lúc này mang theo Văn Nhã đi hoàng đế ở tại cung điện. Cũng may Nhậm Mộng chỉ có thể có cơ hội tiếp cận Đường Mộ Thiên, những người khác nhưng lại mọi thứ đều bình yên vô sự. Niệm Niệm yên tâm, lại trầm thấp an ủi bọn họ một ít lời. Đến trạng vạng tối, Bạch Lưu Diệt tự mình đến cửa cung tới đón nàng. Nhìn nàng vừa lên ngựa xe liền có chút mệt mỏi mệt mỏi, Bạch Lưu Diệc không khỏi kinh ngạc, nghi hoặc ánh mắt rơi vào Văn Nhã trên người. Văn Nhã nhún nhún vai, có một số việc nàng cũng không dễ nói. Bạch Lưu Diệc nhíu mày một cái, nhấc lên rèm đi vào, nhìn thấy Niệm Niệm nằm ngẩn người, nhấp một lần môi, ngồi ở bên người nàng. Trong phố xá truyền bá lời đồn mặc dù được trấn áp, có thể cuối cùng không thể triệt để áp xuống tới. Bất quá cũng may đại ca ngươi đi Lục gia cùng Hoàng gia, hai nhà người cũng trong lòng có số. Bắt đầu phòng bị bắt đầu Tưởng gia đến, Tưởng gia ứng phó Đồng gia, vốn liền lợi dụng bọn họ người trong nhà nội ứng ngoại hợp. Chỉ sợ ứng phó Lục gia Hoàng gia cũng có khả năng lập lại chiêu cũ. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu lưu tâm gần nhất quý phủ hành vi khác người thường. Đợi đến, Bạch Lưu Diệc không nói thêm gì đi nữa. Niệm Niệm hoàn toàn chính là một bộ không quan tâm bộ dáng. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng đi theo nằm xuống, cánh tay ôm bên trên eo ếch nàng. Niệm Niệm đột nhiên giật mình, kém chút kinh hãi nhảy dựng lên. Mặc dù hai người cũng có qua loại này ôm nhau kinh nghiệm, có thể nàng vẫn cảm thấy kinh dị không hiểu a. Bạch Lưu Diệc nhíu mày, rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nói chuyện, nắm cả eo ếch nàng tay nhưng không có buông ra. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta hỏi ngươi thế nào? Bạch Lưu Diệc hướng trước mặt nàng lại kề thêm vài phần. Niệm Niệm đang suy nghĩ nhậm mộng sự tình, nhất thời cũng không chú ý hai người khoảng cách cùng tư thế. Chỉ là nhíu nhíu mày nói, ta đang nghĩ cùng nhậm mộng cho tới nay ở chung tràng cảnh, hy vọng có thể tìm tới dấu vết để lại, được một điểm hữu dụng tin tức. Nhậm mộng, Bạch Lưu Diệc kinh ngạc, cái tên này, hắn nhưng lại lúc trước nghe Dạ Kình Bắc nhắc qua, tựa hồ cùng Niệm Niệm tình cảm không sai bộ dáng, trên đường đi cũng từng bảo hộ qua nàng. Làm sao hảo hảo, nhưng lại nói lên nàng đến rồi. Nghĩ nàng làm cái gì? Niệm Niệm mấp máy môi. Nàng là Tưởng Mặc sinh người. Bạch Lưu Diệc giật mình, bỗng nhiên ngồi dậy, cũng là Niệm Niệm một khối ôm, từ trên xuống dưới dò xét nàng. Nàng kia tiếp cận ngươi là cái gì mục tiêu? Nàng làm tổn thương gì ngươi sự tình? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, bình tĩnh nhìn xem hắn con mắt, từ bên trong đó thấy được lo nghĩ cùng lo lắng. Cả ngày bởi vì nhậm mộng mang đến hỏng cảm xúc, bỗng nhiên ở giữa liền bị tách ra sạch sẽ. Nàng hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được mụ mụ nói câu nói kia có cha ngươi ở bên người. Cảm giác sự tình gì đều trở nên không là vấn đề. Niệm Niệm cảm thấy, câu nói này tại Bạch Lưu Diệc trên người, kỳ thật cũng có thể cần dùng đến. Niệm Niệm, tại sao không nói chuyện? Bạch Lưu Diệc mi tâm nhăn chặt hơn. Niệm Niệm lúc này mới mấp máy môi, đem liên quan tới nhậm mộng sự tình nói một lần. Bạch Lưu Diệc nghe vậy, chậm rãi thở dài một hơi. Sau nửa ngày bỗng nhiên nheo mắt lại đến. Ngươi vừa mới nói, các ngươi lần thứ hai gặp mặt lúc, nàng dẫn ngươi đi một cái vứt bỏ phòng. Niệm Niệm gật gật đầu. Bạch Lưu Diệc khóe miệng liền chứa cười. Buổi tối chúng ta đi nhìn xem. Niệm Niệm sửng sốt, nhưng là, nhà kia chết qua người. Quan phủ đã từng mang người phong tỏa qua. Bên trong cho dù có đầu mối gì, chỉ sợ cũng bị tiêu diệt không còn chút nào. Bạch Lưu Diệc ngón tay vòng quanh nàng tóc đen thui, cười một tiếng. Quan phủ phong tỏa đã qua rất nhiều ngày, nói không chừng có người một lần nữa chế tạo manh mối đâu. Cũng là bởi vì chết qua người, bị quan phủ tìm tới, cho nên có đôi khi càng thêm thuận tiện làm việc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.